Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và tối hôm nay thì anh em đến với tập tiếp theo, tập số 134 nhé. Theo bước chân của Khương Vọng đang ở huyền không tự, với mục đích là đem theo lời của Quan Diễn đại sư là mang cái áo lên huyền không tự. Tuy nhiên gặp được mấy ông huyền không tự này khá là vui. Và liệu hành trình về thăm Khương An An thì đến năm nào tháng nào sẽ về được? Chúng ta tiếp tục nha. Chào Hôm Chuyện, chào Nguyễn Mạnh Quỳnh, chào Tư Nguyễn Khắc, chào Lưu Oan, chào Trực Võ. Kiếm Lai thì mình chưa có dự định gì, chắc đợi thêm một thời gian nữa. Có đọc thì mình đọc. Còn hiện tại sẽ tập trung cho Xích Tâm bên này và Yêu Tuôn ở bên kia nhé. Không bổ sung lại nữa. Bởi vì Kiếm Lai nó cũng khá là khó, nhưng mà có lẽ là cũng không bỏ đâu. Nhưng mà thông cảm, anh em thông cảm, sorry anh em bị ngắt quãng một đoạn thời gian nhé. Ok, và chúng ta đến với 134 Xích Tâm Tuần Thiên. Khổ Mệnh nhìn bộ tăng y trắng như tuyết trong tay, nhịn không được mà nói. Y chỉ là muốn đưa bộ tăng y này trở về bổn tự thôi sao? Lão vốn cho rằng vị tăng nhân tiền bối của mình bị lạc trong thế giới bí cảnh, muốn thông qua miệng của Khương Vọng để cầu cứu với huyền không tự. Lão còn đang định hỏi vị trí cụ thể của bí cảnh đó để sắp xếp cứu viện. Có thể nhốt một tăng nhân trong khoảng 500 năm lịch sử thì ít nhất cũng phải là thần lâm cảnh. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, huyền không tự cũng cần phải phái người đi cứu viện. Không nghĩ tới tăng nhân Quan Diễn đó không có ý cầu cứu, mà chỉ nhờ người mang tăng y trở về. Khương Vọng nghe hiểu lời đón gió của lão, lắc đầu thở dài nói: khi ta gặp Quan Diễn đại sư, ngày ấy chỉ còn lại một chút chân linh, lúc đó cũng nhờ vào một bảo vật của bạn đồng hành của ta mà mới có thể hiển hóa cơ thể. Khi sắp chia tay, ngày ấy chỉ yêu cầu ta gửi tăng y về huyền không tự và đốt nó trước mộ của sư phụ ngày ấy. Ngoài ra không có nói gì nữa. Trong lời nói của Khương Vọng chỉ cố ý che giấu ký thần ngọc của Tô Khởi Vân, ngoài ra thì không một chút giấu giếm nào cả. Chúng tăng huyền không tự đều lộ về mặt nghiêm túc. Ngay cả lão tăng Khổ Giác từ trước đến nay chưa từng có phong độ cũng vô thức bớt phóng túng lại. Chỉ còn lại một chút chân linh, quả thực là không cứu được nữa rồi. Cái vị tăng nhân tiền bối có pháp danh Quan Diện đó rốt cục đã gặp phải cái tai nạn gì ở thế giới bí cảnh mà thê thảm tới mức chỉ còn lại một chút chân linh chứ? Mất tích 500 năm, giờ chỉ còn lại tăng y trở về. Khổ Mệnh nâng tăng y trắng như tuyết. Lão nhìn về phía Khổ Đế chủ tọa ở Quan Thế Viện. Khổ Đế trầm ngâm một lúc rồi nói: sư phụ của Quan Diễn là Chỉ Tương Pháp Sư. Chỉ Tương Pháp Sư đã chết cách đây 500 năm bởi bàn tay của người ngoài, hài cốt cũng không còn. Cho nên chỉ có thể làm mộ dựa vào áo và mũ an táng ở Định Dư Tháp. Chỉ Tương Pháp Sư đã chết cách đây 500 năm bởi bàn tay người ngoài, tức là trước khi Quan Diễn bước vào thế giới bí cảnh Thất Tình Lâu, sư phụ của y đã chết rồi. Chẳng trách Quan Diễn lại nói thẳng là muốn đốt tăng y trước mộ phần của sư phụ, cũng không hỏi tình hình của huyền không tự một chút nào. Theo các ghi chép trong ngọc điệp của huyền không tự, Quan Diễn kế tục Chỉ Tương Pháp Sư. Chỉ Tương Pháp Sư lại kế tục từ Định Dư Pháp Sư, mà Định Dư Pháp Sư để lại kim thân và trở thành một trong những cao tăng đại đức ở Tháp Lâm. Sau khi ông mất, tháp đá lưu giữ kim thân của ông chính là Định Dư Tháp. Là đệ tử của Định Dư, áo mũ của Chỉ Tương cũng được chôn cất tại Định Dư Tháp. Khổ Mệnh lặng lẽ một hồi mới mở miệng nói: Khương Thí Chủ, xin hãy đi theo ta đến Định Dư Tháp. Nên như vậy, Khương Vọng lên tiếng trả lời rồi đi theo sau. Phương trưởng Khổ Mệnh mập mạp bay khỏi chùa chính, tiến vào Tháp Lâm. Lúc này Khương Vọng mới nhận ra rằng, rừng tháp lúc trước hắn đi ngang qua, những tòa bảo tháp ở đó dùng để thờ cúng những tăng nhân đã mất. Định Dư tháp chỉ còn là một trong số đó. Đây là một tháp đá với vẻ bề ngoài đơn giản, cũng đứng lơ lửng giữa không trung dưới tác dụng của pháp trận được khắc. Nếu chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một tòa tháp bình thường ở trong sơn môn huyền không tự mà thôi. Lúc này Khương Vọng mới biết kim thân của Định Dư pháp sư được an táng trong tháp đá, cùng với một số đệ tử được chôn cùng với ông. Một nhóm người bay đến trước Định Dư tháp. Sau khi Khô Mệnh buông tay, Tăng Y Quan Diễn bay lơ lửng ở trên không trung. Xin mời Khương thí chủ hoàn thành tâm nguyện của y. Khương Vọng gật gật đầu, duỗi ngón tay bắn ra một đóa diễm hoa chi hải, để cho lửa bay về phía Tăng Y, đốt nó. Tất cả mọi người đều hòa mình vào trong không khí trang nghiêm. Không ai để ý đằng sau Khương Vọng bắn diễm hoa chi hải xong, vẻ mặt lão hòa thượng khổ giác bên cạnh bỗng trở nên phức tạp. Chỉ có Tịnh Lễ hòa thượng tâm tư trong sáng bỗng nhiên cảm thấy đau xót, nhịn không được mà vươn tay kéo ống tay áo rách nát của lão tăng mặt vào. Trước Định Dư tháp, Tăng Y trắng như tuyết bay lơ lửng trong không trung, bùng cháy trong ngọn lửa. Một màn này chính là tế điện, nhưng cũng giống như là tân sinh. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Khương Vọng hoàn toàn không tìm ra nguồn gốc âm thanh này, chỉ cảm thấy dường như nó phát ra từ Tăng Y đó. Khổ Mệnh, Khổ Bệnh, Khổ Đế, Khổ Giác. Bốn vị hòa thượng gần như đồng thời ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đó là hướng của Ngọc Hành Tinh ở trong chòm sao Bắc Đấu Thất Tinh. Sức mạnh đó phát ra từ khu vực Ngọc Hành Tinh, sử dụng Tăng Y để làm đèn hiệu, khiến giọng nói vang đến chỗ này. Đây là một giọng nói rất nhẹ nhàng. Khương Vọng nghe được, đó chính là tiếng của Quan Diễn. Ngã Phật, tha thứ cho tội của ta, tha thứ cho sự sằng bậy của ta, tha thứ cho sự sa đọa của ta, tha cho sự cam lòng của ta, tha cho sự si mê của ta, tha cho chấp niệm của ta. Ta nhìn thấy được hoa cực lạc ở nơi cực lạc cực tà ác. Cuộc đời này cuối cùng không thành Phật. Lòng Khương Vọng chấn động. Người khác không biết tiền căn hậu quả, không biết chuyện của Quan Diễn và Tiểu Phiền, nhưng hắn ta biết rõ. Trong câu nói này, Quan Diễn đã cầu xin Đức Phật tha thứ, nhưng thực ra y cũng đang cầu xin ân sư của mình tha thứ. Y nói: xin hãy tha thứ cho tội lỗi cho con, tha thứ cho suy nghĩ sằng bậy của con, tha thứ cho sự sa đọa của con, tha thứ cho sự vui vẻ chịu đựng của con, tha thứ cho sự si mê không thay đổi của con, và hãy tha thứ cho sự u mê không tỉnh ngộ của con. Bởi vì con đã thấy bông hoa cực lạc của mình ở nơi xấu xa nhất trên thế giới này. Con từ bỏ đạo mà mình vẫn luôn kiên trì, cả đời này con không truy cầu thành Phật. Vùng đất cực kỳ tà ác mà Quan Diễn nói đến tất nhiên là xâm hải nguyên giới trong thời kỳ hắc ám. Và bông hoa cực lạc mà y đang nói tới đương nhiên chỉ có thể là Tiểu Việt. Chúng sinh không có nhiều đau khổ, nhưng lại nhận tất cả hạnh phúc, do đó có tên là cực lạc. Thế giới cực lạc là theo sự theo đuổi suốt đời của nhiều Phật tử. Nhưng đối với Quan Diễn mà nói, y đã tìm thấy cực lạc của chính mình ngay ở xâm hải nguyên giới. Cũng vào chính lúc này, Khương Vọng mới biết được Quan Diễn vốn có cơ hội rời khỏi xâm hải nguyên giới, nhưng y không muốn rời đi. Y nhờ Khương Vọng đưa Tăng Y của mình trở lại huyền không tự, chỉ là để nói lời từ biệt với tín ngưỡng của đời mình, để nói lời từ biệt với ân sư đã khuất của mình. Từ đó về sau, y có thể bình thản từ bỏ Phật, không cần theo đuổi thanh quy giới luật, có thể làm gì mình thích. Chút vụt áo cuối cùng của Tăng Y trắng như tuyết cháy trong không khí, giọng nói của Quan Diễn cũng biến mất. Khương Vọng không người chào một cái, sau đó là đứng lên nói chào tạm biệt với chúng tăng huyền không tự. Vùng đất thanh tịnh của Phật môn, người thế tục không dám ở lâu. Chuyện cũng đã xong rồi, Khương Vọng xin cáo từ trước. Việc của Quan Diễn pháp sư đã làm phiền thí chủ rồi. Phương trượng Khổ Mệnh nói: xin chờ một chút, lão nạp nhờ người đi lấy một ít vật duyên tới. cái gọi là Phật duyên chính là một cách cảm tạ đàng hoàng. Thực ra cho dù khổ giác không tranh giành, thì một môn phái ở cấp độ như Huyền Không Tự cũng sẽ không để cho Khương Vọng phải ra đi tay trắng. Đương nhiên cấp độ Phật duyên vẫn có chỗ điều chỉnh. Huyền Không Tự ra lớn nghiệp đại, lại có khổ giác đứng ra tranh giành, cho nên Phật duyên mà Phương Trượng khổ mệnh bào người đi lấy nhất định có giá trị không nhỏ. Nhưng Khương Vọng vẫn một mực từ chối. Quan Diễn tiền bối là người mà ta rất kính trọng. Ngài đã sẵn lòng tin tưởng ta, và ta cũng sẵn lòng làm chút điều gì đó cho ngài. Thực sự không cần trả thù lao. Hơn nữa tăng y cũng đã đốt cháy, việc này vốn đã không liên quan gì đến Quý Tự nữa. Trước đây ta đã không lấy, thì hiện tại càng không. Tăng y Quan Diễn đã cháy hết, cho thấy duyên phận của y với Huyền Không Tự đã cạn kiệt. Khương Vọng chỉ ra điểm này, khổ mệnh đương nhiên sẽ không có lý do gì để cưỡng ép tặng quà nữa. Chỉ là sự đánh giá thiếu niên này ở trong lòng khó tránh khỏi có chút tăng thêm. Huyền Không Tự sẽ ghi nhớ ý tốt của thí chủ. Khổ mệnh dựng thẳng bàn tay ra trước ngực, mở miệng niệm Phật. Nam mô Thích Già Ma Ni Phật. Khương Vọng lại cúi đầu một lần nữa, sau đó quay đầu bỏ đi. Hắn vừa mới bước đi một bước, khổ giác liền chen vào trước mặt hắn, ở trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Để vị sư tiễn người. Khương Vọng cũng không cách nào từ chối, mà từ chối cũng không có ích gì, đành để lễ phép trả lời. Vậy thì làm phiền đại sư. Khổ giác cực kỳ ngoan cố và coi mình vẫn là sư phụ. Khương Vọng cũng cố kéo dài khoảng cách mà không hề sợ người khác thấy phiền phức. Mở miệng là một tiếng đại sư, cố gắng làm rõ mối quan hệ, tuyệt đối không có mặc kệ điều đó. Nếu bàn về điều kiên trì, đúng là không phân được cao thấp. Khổ giác và Khương Vọng rời đi. Hòa thượng Tình Lễ đương nhiên cũng hấp tá hấp tấp chạy theo. Một Phương Trượng và hai vị thủ tọa của Huyền Không Tự vẫn còn đứng trước Định Dư Tháp. Sau một lúc im lặng, thủ tọa Quan Thế Viện Khổ Đế mới mở miệng nói. Việc của Quan Diễn là phản bội Phật giáo. Việc này phải xử lý như thế nào? Cần phải có phương án. Cũng chỉ còn lại một chút trần đình, chúng ta có thể xử lý như thế nào chứ? Thủ tọa Hàng Long Viện Khổ Bệnh la to. Có thể thấy rằng lão ta đã cố gắng nói nhỏ nhất có thể, nhưng mà vẫn đinh tai nhức óc. May mà mọi người đều đã quen với điều đó từ lâu. Ta không nghĩ như vậy. Khổ Đế lắc đầu nói. Chỉ còn một chút trần linh thì làm sao có thể giao tiếp với mọi người? Làm sao có thể nhờ người khác làm việc hộ chứ? Hơn nữa, y có thể phóng sức mạnh từ ngọc hành tinh tới tận đấy. Lúc này Khổ Mệnh mới nói. Ta thấy Khương Thí Chủ bản chất thật thà, có lẽ sẽ không nói dối đâu. Có lẽ anh không nói dối, nhưng mà nếu dựa vào tu vi quán, liệu có thể nhìn thấu chân tướng không chứ? Khổ Đế hỏi. Khổ Bệnh lớn tiếng nói. Y đã lưu lạc trong thế giới bí cảnh 500 năm. Y hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta không biết y còn sống, nhưng vẫn cố ý nhờ người đưa tăng y trở về, nói lời chào tạm biệt với Sơn Môn. Điều đó đủ thấy tình cảm của y dành cho Tông Môn. Đó là việc của y, và cũng là lựa chọn của y. Khổ Đế không hề lay chuyển ấy. Ta chỉ biết rằng phép tắc của Sơn Môn vốn là như thế này, không ai có thể vượt qua. Một đường tu hành của y đều nhờ tài nguyên của Huyền Không Tự chúng ta. Tất cả tạo hóa sư phàm đều là Huyền Không Tự chúng ta giao cho. Làm sao mà chỉ cần nói cuối cùng đời này không thành Phật là có thể dễ dàng rời khỏi Sơn Môn được chứ? Khổ Bệnh thực sự là không có chút cảm xúc bất mãn nào. Lão biết Khổ Đế chính là người cứng nhắc như vậy. Hơn nữa nếu mang quy củ ra để nói chuyện này thì lão thực sự không còn gì để nói. Cho nên chỉ đành hỏi. Thế vậy người định xử lý như thế nào? Đi mi trước đi. Nếu như quả thực chỉ còn lại một chút trần đình, chịu đựng tất cả đau khổ để đền bù nghiệp chướng, vậy thì Huyền Không Tự sẽ không có truy cứu nữa. Còn nếu không phải như thế thì ít nhất cũng phải phế bỏ tất cả những gì y học được, đánh đuổi y khỏi cảnh giới sư phạm, để những bí pháp của Huyền Không Tự sẽ không bị lưu truyền ra bên ngoài. Vẻ mặt Khổ Đế rất nghiêm túc và không một chút khoan nhượng. Khổ Bệnh không thể không thừa nhận, mặc dù lão ta có thể hơi nghiêm khắc một chút, nhưng mà quả thực là đang tuân thủ quy định của Sơn Môn. Và lúc này, một hòa thượng không có lông mày đột nhiên xuất hiện và rơi xuống phía sau họ. 500 năm giáo hóa còn chưa đủ để trả ơn sư sao? Khổ Bệnh nhanh chóng xoay người. Dù là phương trưởng nhưng mà vẫn phải cúi đầu trước. Tại sao ngài lại đến chỗ này? Hơi thở của cố nhân đã khơi dậy thiên cơ. Hòa thượng không lông mày, trông có vẻ dữ tợn, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Chuyện của Quan Diễn dừng lại tại đây đi. Chỉ ác thiền sư. Mặt Khổ Đế vẫn không thay đổi nói. Tiểu tăng chỉ là tuân theo quy củ của sơn môn thôi. Vị hòa thượng không có lông mày này chính là cao tăng, có chữ Lót Chỉ, cao hơn Quan Diễn một thế hệ và cao hơn đám người Khổ Đế những năm thế hệ. Hỏi sao mà ngay cả Khổ Mệnh cũng phải cúi đầu chào hỏi chứ? Nhưng mà bối phận là bối phận. Tư cách của thủ tọa Quan Thế Viện hiện tại của Huyền Không Tự, Khổ Đế cũng không cần phải làm trái ý nguyện vì ai đó. Chỉ ác tiền sư không lông mày, thở dài. Quan Diễn là đệ tử được Chỉ Tương thu nhận. Trong tất cả các đệ tử hàng chữ Lót Quan, y là đệ tử nhập môn trễ nhất, trẻ tuổi nhất, và là tiểu sư đệ của tất cả đệ tử có chữ Lót Quan. Khi Chỉ Tương chết, đã nhờ Chỉ Hưu chăm sóc. Sau đó Chỉ Hưu chết, là phương trưởng. Hòa thượng không lông mày nói đến đây, có chút áy náy mà liếc mắt nhìn Khổ Mệnh. Sau đó nói tiếp, là Chỉ Niệm sư huynh đích thân chăm sóc y. Chỉ Niệm sư huynh trong miệng Chỉ Ác thiền sư đương nhiên là phương trưởng của Huyền Không Tự lúc bấy giờ. Người đó đã viên tịch từ lâu và để lại kim thân ở trong tháp lâm này. Khổ Đế cau mày nói, sơn môn bảo vệ y như vậy, vậy thì y hẳn phải trung trinh như một mới đúng chứ. Năm đó Chỉ Niệm sư huynh còn định để y làm phương trưởng kế nhiệm đấy, nhưng đáng tiếc sau đó bị lạc vào thế giới bí cảnh, bật vô âm tín. Không ngờ sau bao lâu như vậy vẫn có thể nhận được tin tức từ y. Chỉ Ác thiền sư lắc đầu, trong tất cả những Phật tử mà ta đã thấy từ năm đó đến nay thì ngộ tính của y là đứng đầu. Thật đáng tiếc. Nếu y đã mạnh như vậy, vậy thì càng không thể để y đi như vậy được. Khổ Đế thực sự có chút không hài lòng. Quy củ chính là quy củ. Vai vế của Chỉ Ác thiền sư đương nhiên rất cao và đáng được tôn trọng. Nhưng với tư cách là thủ tọa Quan Thế Viện, lão đang đứng ở chỗ này để nói chuyện quy củ. Nhưng mà người này lại đến và nhớ lại chuyện cũ, thực khiến cho người khác không hài lòng. Nói dễ nghe một chút thì miệng thích nói nhảm, còn nói khó nghe một chút thì chính là cậy già mà lên mặt. Chỉ Ác thiền sư nhìn lão một cái, cười khổ nói, thủ tọa Quan Thế Viện đã thay đổi nhiều như vậy, mà tất cả đều như là đúc ra từ một khuôn vậy. Tất cả đều cứng ngắc. Khi nhìn thấy ngươi, ta có cảm giác như vẫn ở năm đó vậy. Không phải là Quan Thế Viện ta làm việc khắc nghiệt, thủ tọa Quan Thế Viện các đời bản tính hà khắc, mà là vì Quan Thế Viện ta kiềm trưởng giám sát, giới luật. Chúng ta không giữ gìn quy củ thì ai giữ gìn quy củ đây? Khổ Đế cũng sẽ không che giấu tâm tình nữa, nói thẳng, đây là trách nhiệm, Vẫn Thình thiền sư chớ nhúng tay vào nữa. Thoạt nhìn Chỉ Ác thiền sư trẻ hơn đám người Khổ Mệnh rất nhiều, dáng vẻ chỉ khoảng hơn 40 tuổi. Điều đó chứng tỏ có lẽ ông ta đã thành tựu thần lâm ở độ tuổi này, không già yếu đi nữa. Chỉ là tướng mạo ông ta thực sự có chút hung ác, không quá giống người trong Phật môn. Đối diện với sự bất mãn của Khổ Đế, mi cốt ông ta giật giật, lộ rõ hung ác, nhưng mà thực ra giọng nói không hề có vẻ giận dữ. Vậy liền theo quy củ của sơn môn, cũng không nên tìm Quan Diện nữa. Hắn đã không còn mắc nợ Huyền Không Tự rồi. Tuy tôn sư trọng đạo, tôn trọng trưởng bối là chuyện nên làm, nhưng mà làm tròn trách nhiệm giữ gìn quy củ cũng là việc nên làm. Mà lựa chọn giữa hai bên của Khổ Đế rất rõ, y không hề nhượng bộ, thậm chí còn có chút sắc sảo nói, bế quan nhiều năm, có lẽ ngài đã quên quy củ của sơn môn. Trong cả Huyền Không Tự, thủ tọa Quan Thế Viện có tiếng là vừa đáng ghét vừa cứng ngắc. Chuyện gì cũng theo quy củ, ngoại trừ hòa thượng Khổ Giác càn quấy ra thì không ai có thể khiến y nhượng bộ. Chỉ là Ác thiền sư là cao tăng tiền bối, Khổ Đế cũng là thủ tọa một viện. Nếu thực sự gây ầm ĩ lớn gì đó, đương nhiên sẽ không phải là chuyện tốt đối với Huyền Không Tự. Trái lại Khổ Mệnh Phương Trượng chợt cảm nhận được điều gì, thốt lên hỏi. Trước đó ngài nói công lao 500 năm giáng hóa là để chỉ... Các người vẫn chưa phát hiện sao? Chỉ Ác Thiền Sư thở dài. Nhìn Định Dư Tháp đi. Lúc này Khổ Đế mới chuyển mắt qua Định Dư Tháp. Mới thoáng một cái đã kinh hãi. Trước đó vì tôn trọng những cao tăng đã viên tịch nên bọn họ không hề quan sát rõ bên trong tháp. Hiện tại, hướng mắt nhìn vào bên dưới sự nhắc nhở của Chỉ Ác Thiền Sư, liền lập tức phát hiện. Trong Định Dư Tháp đó, ngoài kim thân của Định Dư Tháp Pháp Sư ra, không biết đã có thêm một pho kim thân nhỏ hơn từ lúc nào. Giọng nói và gương mặt như là phẳng phất đầu đây, sinh động như thật, kim quang lưu truyền, nghiêm túc và trang trọng. Tòa tháp đá vẫn nghiễm nhiên, trở lại tòa tháp có hai kim thân. Là Chỉ Tương đó. Âm thanh của Chỉ Ác Thiền Sư trầm mặc vang lên. Tụ hợp trong kim thân này chính là công lao giáo hóa, là đức trong đức. Hơn nữa lại còn dựng thẳng lên vào ngày hôm nay. Ngoài Quan Diễn ra thì còn có thể là ai? 500 năm qua, hắn đã làm những gì? Đều có thể nhìn thấy từ kim thân này. Các người còn nghi ngờ gì nữa không? Hắn dùng công đức của mình để đắp nặn kim thân cho sư phụ hắn. Đã để lại một pho kim thân cho Huyền Không Tự ta như vậy. Hắn còn nợ Huyền Không Tự cái gì nữa đây? Đời này cuối cùng không thành Phật. Đời này cuối cùng không thành Phật. Khổ Mệnh niệm câu này trong lòng hai lần. Rất nhiều người nói ta không thành Phật, ta không làm chuyện này. Thực ra là ngay từ đầu đã không làm được. Nhưng từ phần công đức này có thể thấy, Quan Diễn thực sự có cơ hội thành Phật, nhưng y thực sự đã từ bỏ rồi. Chỉ có loại dứt bỏ này mới thực sự khiến cho người khác cảm nhận được phân lượng. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Khổ Đế chắp tay tụng kinh Phật. Là do Khổ Đế không xem xét kỹ lưỡng, suýt nữa đã làm oan đại đức, nguyện diện bích một tháng để đền nghiệp này. Y không còn yêu ghét cá nhân với Quan Diễn, giữ gìn quy củ rất nghiêm ngặt. Nhưng khi biết mình sai, cũng không mượn cớ che đậy, lập tức nhận sai. Thiện tài. Âm thanh mờ mịt, bóng dáng Chỉ Ác Thiền Sư đã biến mất. Không ngờ lão nhân gia vẫn còn sống. Chỉ Ác Thiền Sư vừa đi, Khổ Bệnh liền không nhịn được mà nói. Đương nhiên âm lượng kia cũng giống như là gõ chuông. Chỉ Ác Thiền Sư là cao tăng tiền bối mà lão vô cùng sùng bái. Hai chữ Chỉ Ác uy danh hiển hách, nhưng mà không phải nhờ nói ra, mà là nhờ đánh ra. Đối với hòa thượng thờ phụng chân lý nắm đấm chính là lý lẽ của Phật môn muốn truyền đạt, như lão mà nói. Chỉ Ác Thiền Sư quả thực là kim quang vạn trượng. Vì vậy mặc dù tuổi của lão đã cao, nhưng vẫn không nén được kích động mãnh liệt. Khổ Bệnh cho mày nhăn mặt nhìn lão một cái, ý tứ rất rõ. Nói không chừng người ta còn chưa đi xa, người có thể nhỏ giọng một chút hay không vậy? Sự ăn ý nhiều năm của sư huynh đệ khiến cho Khổ Bệnh oan ức. Ta đã nhỏ lắm rồi. Bên ngoài sơn môn Huyền Không Tự, lão tăng Khổ Giác nhắm mắt theo đuổi Khương Vọng. Bên ngoài làm ra vẻ vô ý hỏi thăm. Thủ pháp đốt tăng y vừa rồi của ngươi rất là đẹp nha. Khương Vọng rất bình thản đáp. Quá khen. Câu trả lời rõ ràng không cách nào gãi đúng chỗ ngứa của Khổ Giác. Lão chớp chớp mắt, đổi sang một khía cạnh khác nói. Đạo thuật diễm hoa này nha, thực ra ta cũng hiểu rất rõ. Nói không chừng có thể chỉ điểm cho ngươi một hai. À đúng rồi, ngươi học với ai thế? Khương Vọng tỉnh bơ đáp. Đạo thuật hệ hỏa cấp thấp tuyệt vời như vậy, có không ít nơi đã phá giải đâu. Ai, ta tưởng rằng ngươi là một đứa trẻ trung thực. Khổ Giác xoay đến trước mặt hắn cười híp mắt nói. Ngươi có chuyện giấu vi sư. Đại sư. Khương Vọng thở dài nói. Ngài là cao tăng đại đức, đức cao vọng trọng như vậy, đúng ra mỗi ngày phải trăm công ngàn việc mới phải chứ. Sao vẫn còn thời gian rảnh mà đi theo ta vậy? Ngài không bận à? Ta nào có việc... Khổ Giác chuyển hướng rất nhanh. Ta thực sự cũng khá là bận đấy. Nhưng mà thầy trò chúng ta đã lâu không gặp, không thể không bồi đắp tình cảm một chút nha. Ngươi xem này, bây giờ ngươi đã lạnh nhạt với vi sư rồi đấy. Khương Vọng lại trả lại ánh mắt coi thường. Đại sư, ta với ngài thân thiết lắm rồi. Hay, người không muốn nói cũng không sao, thầy cho chúng ta có thể tâm sự chuyện khác. Khổ Giác cười đùa tí tưởng nói sang chuyện khác. Trước kia ta từng nói với ngươi, khổ bệnh là khiến cho người khác chán ghét nhất. Thực ra hắn ngoại trừ đần độn một chút, ôn đau một chút, hung dữ một chút, xấu xí một chút, thì nào có đáng ghét hơn khổ bệnh khổ đế được chứ. Chỉ có điều mắng khổ đế sẽ bị hắn nghe thấy, mà người này lòng dạ rất hẹp hòi. Ta thì không sợ cái khác, mà hắn, vì hắn không cách nào có thể làm khó được ta, chỉ sợ hắn nhắm vào đồ đệ bảo bối của ta thôi. Lão vừa nói vừa liếc Khương Vọng một cái, cười lấy lòng. Cũng chính là ngươi đấy. Khương Vọng vẫn không có lung lạnh. Lão Tăng Khổ Giác không hề nhụt chí, tiếp tục lại nhảy tiếp. Ai mà biết được ta không mắng hắn, hắn vẫn khó chịu với ta chứ. Sớm biết thế ta mắng hắn rồi. Khương Vọng yên lặng quan sát tuyến đường, suy xét xem làm thế nào mới có thể nhanh chóng thoát khỏi cái vị lão hòa thượng này đây. Sao? Lão Tăng Khổ Giác còn nghịch ngợm đụng bả vai Khương Vọng, khiến Khương Vọng đột nhiên bị đụng đến lảo đảo. Vừa rồi ở trong chùa, sư phụ có uy phong không? Mặt lão đầy đắc ý nói. Ngươi là đồ nhi bảo bối của ta, sao có thể để cho hắn ức hiếp được chứ? Sư phụ, con thì sao? Tịnh Lễ đi theo sau hô lên. Khổ Giác hòa thượng nhướng mày, cảm giác bầu không khí cực khổ tạo ra hoàn toàn biến mất. Thế là lão quay đầu nói. Chép kinh thư chưa? Khuôn mặt tươi cười Tịnh Lễ lập tức ủ rũ. Người cũng không nói là hôm nay phải chấp kinh thư. Chuyện này còn phải để vi sư nói sao? Khổ Giác giận tím mặt nói. Chuyện này cũng cần vi sư nói sao? Còn tu hành cho vi sư sao? Lúc trước vi sư tu hành, sao không cần tổ sư của con nói? Vi sư cần cù thật thà, kỳ luật tự giác, nên mới có địa vị như tận bây giờ, được người ta kính trọng vô cùng. Vậy mà con lại đười biếng như vậy. Con nói xem, một chút tự giác như vậy cũng không có, sau này con làm sao có thể thừa kế y bát của vi sư đây? Sư phụ. Tịnh Lễ hòa thượng há hốc mồm. Sư phụ cái gì? Có nghe lời của sư phụ không? Không nghe lời thì không cần gọi ta là sư phụ. Không phải sư phụ. Vẫn còn không phải cái gì? Ngươi còn muốn tranh luận với vi sư sao? Cánh cứng rồi, Tịnh Lễ. Không phải mà sư phụ. Tịnh Lễ đã sắp khóc rồi đấy. Tiểu sư đệ chạy mất rồi kìa. Lúc này Khổ Giác mới đột ngột xoay người, nhưng nhìn thấy mây trời mờ mịt, lại không thấy bóng dáng Khương Vọng đâu hết. Đối với Khương Vọng tại cái giai đoạn hiện tại mà nói, cái lão tăng mưu mô này thực sự là một tồn tại không cách nào tách rời. Hắn không hiểu vì sao Khổ Giác đã cố chấp với hắn như vậy, cũng không cách nào hiểu được sự nhiệt tình thu nhận đồ đệ này. Nhưng hắn hiểu hay là không thì cũng chẳng thể thay đổi được tình trạng hai bên. Trêu không được, đánh cũng không thắng, nói cũng không lại, vậy thì chạy thôi. Khương Vọng chạy không ngừng nghỉ, trực tiếp bay ra khỏi lãnh thổ của Huyền Không Tự, sau đó là vòng qua hướng Tây Bắc, đi về phía Trịnh Quốc. Có lẽ lúc này Hướng Tiền đã đợi hắn ở Trịnh Quốc rồi. Một đường từ Húc Quốc đến Huyền Không Tự, lại từ Huyền Không Tự trở về. Bởi vì chuyện ở thành Tùng Đào, nên lúc này liền cố ý vượt qua Húc Quốc, đi đến Tinh Nguyệt Nguyên. Tinh Nguyệt Nguyên nằm giữa Húc Quốc và một phần phía tây của Tượng Quốc, là một vùng đồng bằng dài hẹp. Hẹp dài chỉ là để tổng thể địa hình, còn bản thân Tinh Nguyệt vốn là tương đối rộng lớn, gần như là một diện tích lớn bằng quốc thổ của bất cứ quốc gia nào, dù là Húc Quốc hay là Tượng Quốc. Nơi đây có địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, là một vùng đồng bằng vô cùng ưu tú. Nhưng nó không thuộc về bất cứ một quốc gia lân cận nào, dù là Húc Quốc hay là Tượng Quốc. Ngược lại, nó nằm vắt ngang giữa, thành một nơi không chủ và tự nhiên trở thành ranh giới của hai nước. Lý do tại sao Tinh Nguyệt Nguyên không chủ đến bây giờ cũng khó nói ra nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà cách lý giải được lưu truyền rộng rãi nhất chính là do Tinh Nguyệt Nguyên quá xuất sắc, nên mới dẫn đến việc Tề Quốc và Cảnh Quốc đều muốn chiếm nó làm của riêng. Nhưng mà cuối cùng hai bên đều không có chiếm được, chỉ đành gác lại ở đó. Nơi mà Tề Quốc và Cảnh Quốc không thể giành được, thì Húc Quốc và Tương Quốc cũng càng không tư cách tranh giành. Vì vậy Tinh Nguyệt Nguyên mới vô chủ đến bây giờ. Có thể một vài thế lực khua chân múa tay đóng quân tại đây, nhưng mà cũng không tạo nên trò trống gì. Dù sao thì Tề Quốc và Cảnh Quốc cũng không thể dương mắt nhìn thế lực thực sự có thể làm nên trò trống nào ở Tinh Nguyệt Nguyên được. Ban đêm, Khương Vọng ngừng lại. Không phải hắn cần nghỉ ngơi. Thiên địa cô đào quán rộng lớn hiếm thấy. Một chuyến đi xâm hải nguyên giới đã củng cố cho thiên địa cô đào. Sau khi được giải phóng một lượng lớn đạo nguyên dự trữ mà hắn đã có thể sử dụng cũng vô cùng nhiều. Đương nhiên, cái gọi là thiên địa cô đào rộng lớn hiếm thấy là để nhằm vào người tu hành tương tự mà thôi. Còn bản thân Khương Vọng biết vài người có thể so sánh cùng. Ví dụ như Vương Di Ngô. Vì thiên địa cô đào, vì sự phản hồi sau khi mở ra thiên địa môn, vì vậy Vương Di Ngô, kẻ đã đi xa ở giai đoạn thông thiên cảnh, sẽ có thiên địa cô đào càng rộng lớn hơn. Lúc này Khương Vọng dừng lại. Đương nhiên là khóa chiều như thường lệ. Nếu nói về nội phủ cảnh là hành trình tìm báu vật tại nhà mình của đứa trẻ, thì bí tàng trong cơ thể chính là vật báu mà người tu hành tìm kiếm. Như vậy quá trình thăm dò mỗi ngày như vậy chính là tiền đề để có thể có được bí tàng. Đầu tiên đứa trẻ tìm báu vật phải vô cùng quen thuộc với ngôi nhà này thì mới có thể dễ dàng tìm được vật quý hiếm ở những ngóc ngách dễ bị bỏ qua. Nơi những người không, nơi không người ở trên Tinh Nguyệt Nguyên có rất nhiều. Khương Vọng tùy ý tìm một bãi cỏ mà ngồi xuống. Ngược lại, không cần đề phòng quá mức. Dựa vào thực lực hiện giờ quán, cho dù là đang du hành, đang tu hành, cũng sẽ không có bỏ sót một chút gió thổi cỏ lay. Giữa đất trời, một người ngồi cô độc. Đồng bằng rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối này, khiến cho tâm hồn có thể tự do lan tỏa. Vào buổi đêm mới biết vì sao Tinh Nguyệt Nguyên lại có tên như vậy. Rất rõ ràng vùng đồng bằng này có địa thế không cao, nhưng bầu trời và tầng mây ở đây dường như là vô cùng mỏng manh, những ngôi sao như đang rất gần vậy. Ngửa đầu nhìn trời, sao và trăng đều phảng phất đang ngay trước mắt, vô cùng rõ nét, tựa như là có thể chạm tay vào. Dường như là tinh tú cũng nghỉ ngơi nơi đây. Vẻ đẹp thiên nhiên khiến cho tâm thần người ta phải rung động. Cái gọi là Tinh Nguyệt Nguyên chính là đồng bằng được sao và trăng bao phủ. Đương nhiên mọi thứ ở thế giới bên ngoài không ảnh hưởng đến việc tu hành của Khương Vọng. Bất kể là cảnh vật xung quanh đẹp hay là xấu, nát bét hay là ưu việt, hắn từ từ hoàn thành từng bước một, tỉ mỉ dọn dẹp quan nội phủ, hoàn thành thăm dò cần thiết, sau đó rời khỏi nội phủ, lại bắt đầu tu hành hỏa nguyên đồ điển, tích lũy năng lượng hỏa chi đồ đằng. Tốc độ hắn không nhanh. Nếu ví hỏa chi đồ đằng với một bát nước, thì năng lượng hiện tại của đồ đằng chỉ có thể dựng ở đáy bát. Nhưng hắn không hề gấp gáp. Đây là một chuyện dày công, tích lũy từng ngày đã có thể chứa đầy. Đợi sau khi năng lượng đồ đằng chứa đầy rồi, nó sẽ có một con át chủ bài. Tối nay có điểm khác biệt. Khi hắn bắt đầu dựa theo phương pháp hỏa nguyên đồ điền để tu hành, cái cảm nhận được rõ ràng không phải là năng lượng đồ đằng, mà là tinh lực. Tinh lực tuôn ra như dòng nước. Khương Vọng tin cảm giác của bản thân không sai. Khi ở trong vô tri địa quật của phù lục, hắn đã hấp thu tinh lực trăm ngàn lần. Lúc ở ván cờ sinh tử, cũng đã nhờ vào sự gia trì của tinh lực mà có thể dễ dàng đánh bại lui chiêm cản. Mà trước đây, Khương Vọng chưa bao giờ trực tiếp cảm nhận được tinh lực thông qua hỏa chi đồ đằng ở hiện thế. Ở phù lục cũng không có. Tinh lực lúc đó được lấy là nhờ chém giết tinh thú. Nhưng mà lúc này, hắn lại cảm nhận được như vậy. Khương Vọng hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Có thể cảm nhận được, cũng có thể hấp thụ. Nói một cách khác, ở thế giới hiện tại, hắn có cơ hội tái hiện một kiếm như trong ván cờ sinh tử. Khương Vọng phát hiện được điểm này nhưng mà lại không mừng rỡ, mà ngược lại bắt đầu cảnh giác, nhớ lại những gì đã trải qua, nhìn lại bản thân, xem rốt cuộc đã xảy ra biến hóa ở bước nào, xảy ra vấn đề ở bước nào. Sự tình bất thường nhất định có chỗ kỳ quái. Có dù thực sự có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, hắn cũng sẽ không có há miệng mà ăn ngay. Kết quả của việc nhớ lại bản thân không hề có vấn đề gì. Mỗi bước tu hành quán cũng không giải thoát khỏi ghi chép của hỏa nguyên đồ điển. Vậy thì tại sao tinh lực lại rõ như vậy? Là vì Tinh Nguyệt Nguyên sao? Khương Vọng nhìn xa bốn phía, mơ hồ cảm thấy Tinh Nguyệt Nguyên này như đang che giấu bí mật gì đó. chuyện của Tề quốc và Cảnh quốc cứ luôn muốn chiếm lấy nơi này, có lẽ thực sự không phải chỉ đồn đại. Tinh lực và năng lượng đồ đằng không có hề giống nhau. Ví dụ như Khương Vọng tu hành hỏa nguyên đồ điển, năng lượng đồ điển tích lũy được thuộc tính hỏa. Còn tinh lực rất thuần túy, không có bất cứ thuộc tính nào, càng thuần túy lại càng dễ dàng sử dụng. Nếu là năng lượng đồ đằng thuộc tính hỏa, Khương Vọng chỉ có thể dùng tới đạo thuật hệ hỏa, nhưng tinh lực thì không có cố kỵ. Khương Vọng không hội hấp thu, mà lặng lặng cảm nhận tinh lực. Dần dần hắn phát hiện giữa tinh lực có những chênh lệch rất nhỏ. Tinh lực vây quanh hắn hiện tại thực chất đều không thuần túy bằng tinh lực được hấp thu ở vô chi địa quật tại phù lục trước đây. Nguyên nhân của nó có lẽ là vì chút tinh lực hiện nay đều có thuộc tính. Ví dụ như một phần tinh lực đậm nhất ở gần nhất này có lẽ đến từ... Khương Vọng ngửa đầu nhìn thấy bầu trời đêm. Ngọc Hành lại gặp rồi. Một thanh âm điềm đạm vang lên đúng đúc. Chính xác thì thực sự không phải là âm thanh vang lên, không hề có âm thanh xung quanh, mà là chiều hướng của âm thanh này chính là xuyên qua tinh lực mà truyền tới. Nếu Khương Vọng không cảm nhận được sự chênh lệch nhỏ này, nhận ra tinh lực Ngọc Hành, thì hắn sẽ không cách nào tiếp nhận được âm thanh này. Khương Vọng biết rõ đây là âm thanh của Quan Diễn. Đây là chuyện gì? Khương Vọng tự hỏi trong lòng. Im lặng một hồi, âm thanh Quan Diễn tiếp tục xuyên qua tinh lực Ngọc Hành truyền tới. Người muốn nói chuyện thì hãy nói thành tiếng. Tinh lực sẽ truyền cho ta. Với tình hình hiện tại, ta không cách nào nghe được tiếng lòng của người khác. Tinh lực truyền âm thanh như thế nào? Câu hỏi này của Khương Vọng phát thành tiếng. Mô phỏng. Người có thể hiểu như thế này. Âm thanh của ngươi được bóc tách nhỏ lẻ, sau đó tinh lực sẽ sao chép một cái một chút, sau đó cấu thành theo lời nói của ngươi, tái hiện bên tai ta. Nghe xong dường như là càng phức tạp hơn rồi. Nếu mà trọng điểm của Khương Vọng không phải là việc này, hắn do dự hỏi. Ngài đã trở lại thế giới hiện tại rồi sao? Thông qua bộ tăng y mà ta đốt cháy kia? Không, ta vẫn đang ở Xâm Hải nguyên giới. Bộ tăng y kia chỉ đơn giản là kết thúc quá khứ của ta, giúp ta có thể thanh thản. Cảm ơn người đã giúp ta giải quyết nỗi lòng. Không, không có gì. Khương Vọng hiếm khi nói chuyện có chút không trôi chảy. Quả thực là một cảnh này thật khó có thể tưởng tượng. Quan Diễn đã có thể ở Xâm Hải nguyên giới, một nơi không thể nào đo đếm khoảng cách nói chuyện với hắn ở thế giới hiện tại. Đây không phải là Huyền Không Tự. Nếu như nói chuyện lưu lại âm thanh ở Huyền Không Tự trước đó, có khả năng là do nhân quả của bộ tăng y kia và Huyền Không Tự, là bản thân Quan Diễn có liên quan đến Huyền Không Tự, là thủ đoạn dự sẵn trước khi thân thể tan vỡ trong Xâm Hải nguyên giới. Vậy thì hiện giờ là cái gì? Thường thì với tình trạng chỉ còn dư một chút chân linh, sẽ chỉ có thể nói là vẫn còn cơ hội đầu thai, tốt hơn hồn bay phách tán một chút. Chỉ còn một chút thần linh, nghĩa là căn bản đến cả việc suy nghĩ cũng không thể thực hiện. Chỉ là một mảnh hỗn độn, một đoàn mông muội, một sợi gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Nếu không thì mạnh như Huyền Không Tự đã không đến mức sau khi nghe thấy Quan Diễn chỉ còn một chút chân linh, liền cho rằng không cần cứu nữa. Quan Diễn là trường hợp ngoại lệ có một không hai. Một chút chân linh của y cứ thế sinh tồn trong khe hở của Xâm Hải nguyên giới. 500 năm vẫn chưa tan biến, thậm chí còn dựa vào tư chất tuyệt thế của mình tìm ra được phương pháp tu hành lấy chân linh làm cơ sở. Vào lúc ấy, điều này đã phá vỡ tưởng tượng của Khương Vọng rồi. Vậy mà hiện tại Quan Diễn còn có thể thông qua tinh lực của Ngọc Hành ở Xâm Hải nguyên giới nói chuyện với hắn đang ở thế giới hiện tại sao? Thần thông tới mức nào mới có thể làm được bước này đấy? Khương Vọng cố gắng ổn định tình trạng, cất tiếng hỏi. Xâm Hải nguyên giới cách hiện thế bao xa? Đây là một vấn đề cốt lõi. Quả thực hắn đã đến Xâm Hải nguyên giới, nhưng mà lại giáng lâm thông qua Thất Tinh Lâu. Cho dù Thất Tinh Lâu mở lại lần nữa, hắn tiến vào lần nữa thì cũng chưa chắc có thể tiếp tục tiến vào Xâm Hải nguyên giới. Vậy nên thực ra hắn chẳng hề biết rõ vị trí của Xâm Hải Nguyên Giới. Nếu có thể biết được khoảng cách thì có lẽ sẽ có thể phán đoán được phần nào thực lực của Quan Diễn. Ta cũng không biết. Quan Diễn trả lời. Ta liên hệ với người thông qua tinh lực của Ngọc Hành. Ngọc Hành tinh vừa chiếu xuống Xâm Hải Nguyên Giới, vừa chiếu xuống hiện thế. Tinh lực của nó có mặt ở khắp mọi nơi. Trên bản chất, tinh tú thực sự là chiếu xuống vạn giới. Tại tất cả những nơi được nhìn thấy tinh tú, không có nơi nào là không có tinh lực. Vậy nên cách làm của Quan Diễn hoàn toàn có khả năng. Có điều Quan Diễn nói rất dễ, nhưng tiến hành thực hiện cụ thể lại là chuyện gần như không cách nào có thể làm được. Tại thế giới Ngọc Hành, thông qua tinh lực của Ngọc Hành để liên lạc với một thế giới khác cũng được Ngọc Hành tinh chiếu rọi. Đây là hoàn toàn không phải chuyện mà chỉ cần hiểu rõ Ngọc Hành tinh là có thể giải thích được. Trừ khi Khương Vọng bỗng nghĩ đến lúc ở Xâm Hải Nguyên Giới, bọn họ nhìn thấy Ngọc Hành tinh di chuyển trên bầu trời, rơi trên bảo tọa được kết thành từ ánh sáng của tế đàn. Tiểu Phiền Bà Bà tế ti Long Thần cao giọng hô: Long Thần ứng tọa. Khi đó hắn đã suy đoán quan hệ giữa Long Thần và Ngọc Hành. Đáng tiếc là thực lực của hắn lúc ấy vẫn chưa đủ để tìm ra chân tướng. Xâm Hải Nguyên Giới vốn dĩ có rất nhiều bí mật chưa được khai phá. Điều đáng sợ nhất là sau khi họ hoàn toàn tiêu diệt được Yến Kiêu, sau khi rời khỏi thế giới, lại nghe thấy tiếng kêu của Yến Kiêu một lần nữa. Nhưng Quan Diễn không nói tới chuyện này. Chắc chắn y có suy nghĩ riêng của mình. Khương Vọng cũng không dám tự suy đoán bừa bãi. Ít nhất hiện tại không dám suy đoán. Dù sao vị này cũng là người có tha tâm thông, hiện tại còn bày ra thực lực như vậy nữa. Đây là chuyện không thể ngờ tới. Quan Diễn tiền bối, Khương Vọng nói, sức mạnh của ngài vượt quá tưởng tượng của ta. Không có khoa trương như người nghĩ. Quan Diễn nói, ta có thể liên lạc với người. Nguyên nhân chủ yếu là sau khi ngươi thiêu hủy Tăng Y, ta đã khóa chặt vị trí ở hiện thế. Kế đến là do ngươi đang ở Tinh Nguyệt Nguyên. Đây là một trong những nơi gần tinh hà nhất. Nhưng Khương Vọng vẫn khó mà hiểu được này. Nhưng mà Tinh Nguyệt Nguyên là đồng bằng. Nếu nói về khoảng cách xa gần thì Quan Tinh Lâu của Lâm Chi hay là đỉnh tháp của Huyền Không Tự vẫn gần hơn nhiều mà. Khoảng cách mà ta nói không nằm ở không gian, nhưng cũng không cách nào giải thích rõ với ngươi được, bởi vì tu hành của ngươi chưa đến một bước kia. Được. Khương Vọng gật đầu. Hắn hiểu rõ một số chuyện. Nếu chưa đến bước vị trí kia thì căn bản là không cách nào hiểu được. Tu hành như vậy, cuộc đời cũng như vậy. Nhưng mà ít nhất cũng biết được một chút. Tinh Nguyệt Nguyên là rất đặc biệt. Âm thanh ngài lưu lại Huyền Không Tự kia, bộ tăng y đó là gia sư chuẩn bị cho ta, có quan hệ nhân quả rất sâu với ta, cũng là sự ràng buộc duy nhất của ta với hiện thế bấy lâu nay. Ta đã chuẩn bị nhiều thứ từ sớm mới có thể hoàn thành được sự cáo biệt. Bây giờ bảo ta đi lưu lại âm thanh Huyền Không Tự, ta cũng không làm được. Vừa dứt lời, Quan Diễn lại bổ sung, ở Tinh Nguyệt Nguyên thì có thể. Vậy thì... Khương Vọng hỏi, khi nào ngài thành thân với Tiểu Phiền Bà Bá? Ý niệm và tinh lực Ngọc Hành truyền tới có chút đình trệ. Nói một cách chính xác thì sau khi y cáo biệt Huyền Không Tự mới được coi là chính thức hoàn tục. Câu hỏi này của Khương Vọng thực sự có chút khiến cho người trở tay không kịp. Tiền bối, cho dù cách nhau bởi tinh lực, cho dù chỉ vẹn vẹn là ý niệm, nhưng mà Khương Vọng cũng cảm nhận được Quan Diễn tiền bối có chút ngượng ngùng. Hiện tại ta còn chưa thể hiển hóa bản thân. Hiển hóa bản thân? Ý là ngưng tụ thân thể sao? Khương Vọng phỏng đoán trong lòng, lại chuyển sang hỏi, vậy lần này ngài tìm ta là để... Thực ra ta chỉ muốn nhìn Cố Hương, nhưng chỉ có Tinh Nguyệt Nguyên tiếp nhận ta. Lại gặp ngươi ở Tinh Nguyệt Nguyên, nên ta lại muốn trò chuyện cùng ngươi ở Cố Hương một chút. Quan Diễn trả lời. Một chút chân linh của y bơi ở khe hở thế giới Xâm Hải Nguyên Giới 500 năm. Loại cô độc kia có thể bức điên bất cứ người nào. Chỉ có thực sự hiểu rõ những gì y đã trải qua thì mới có thể hiểu được hành vi vô vị này của y. Sau khi hao tốn hết trăm đắng nghìn cay, cũng chỉ muốn nhìn Cố Hương mà thôi. Ta không biết tìm chủ đề nói chuyện cho lắm. Khương Vọng nhanh chí nghĩ, chi bằng chúng ta tán gẫu một chút về tu hành nhỉ? Con đường tu hành của ta khác người. Không sao, có thể nói về trước kia, chính là hồi tưởng quá khứ, nhớ lại những gì đã từng. Trước khi Quan Diễn từ bỏ Phật, y đã là tu sĩ thần lâm cảnh, chỉ bảo cho Khương Vọng là chuyện dư sức. Đương nhiên hiện tại không thể nói là chỉ bảo, phải nói là giao lưu, dù chỉ là ở một phía. Dẫu sao thì cuộc trò chuyện này ở trên danh nghĩa cũng là nói chuyện với người nhớ về cố hương mà. Khương Vọng phát hiện bản thân bị khổ giác quấy nhiễu lâu, giờ ngươi đã là vô tình học được một chiêu, hai thức. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.